Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Chợt nhìn qua, này tự giống như cùng biểu thế giới những cái đó ấn bảng chữ mẫu dùng nghề đục đá khắc lên văn bia. Không có gì khác biệt, Khúc Vân lại cẩn thận mà từ mỗi một nét bút cuối cùng dấu vết nhìn ra. Này tự tuyệt đối là khép lại hai ngón tay trực tiếp tay không tại đây kỳ thạch thượng viết ra, ba. Chữ viết đến tinh tế, cấm dục, lại không mất một tia tiêu sái. Làm người cảm thấy hình như là thư pháp đại sư tùy tùy tiện tiện không mang theo cảm tình viết ra. Bản vẽ đẹp, Khúc Vân từ nhỏ bị phụ thân buộc luyện cầm. Không được cùng người kết giao. Tự nhiên không có chịu quá Doãn Hy Di cái loại này toàn diện quý tộc giáo dục. Cũng không có khả năng như vậy hiểu thư pháp, nhưng này tính cách cực kỳ tiên minh tự thể vẫn là làm nàng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Cảm giác quen thuộc cực cường, mọi người ở dẫn đường đệ tử dẫn dắt hạ sôi nổi rừng ở sơn môn bên. Ngoài, một tới gần khoán môn, liền thấy lão đệ tử sôi nổi đem thị thủy châu thu hồi. Hồ nước tự động bị ngăn cách bên ngoài, đi lên bậc thang. Gặp được chỗ rẽ trước sau đi tới ở giữa đại đạo. Cuối cùng liền vào một gian trên đỉnh trụy mãn san hô đại điện. Trong điện đã ngồi xếp bằng hào chút đệ tử, vào điện mới biết được là cái khác trường thi thượng bảng thí sinh cùng bọn họ tôi tớ, Sầm Vân Giới. Quả nhiên dân cư thưa thớt, 80 có 6, đó là này 10 năm một khai sơn môn sở tuyển nhận toàn bộ đệ tử. Ấn dọc theo đường đi dẫn dắt sư huynh sở thuật. Này 80 người tới sẽ có hơn một nửa chết ở tranh đoạt cơ duyên, đối kháng thiên tai, chiến phạt ma tu dị thú trong quá trình, dư lại hơn một nửa tắc tu vi tiến triển thong thả. Cuối cùng sống quãng đời còn lại ở luyện khí kỳ không được đột phá. Có thể may mắn thành công trúc cơ, 10 không còn một tiên đồ thấp thỏm, không đáng nói đến rồi, đãi này cuối cùng một bát đệ tử mới nhập môn tiến vào. Liền có sư huynh bắt đầu cho mỗi cá nhân bài vị tử. Mà Khúc Vân xen lẫn trong một đám tạp dịch, kêu loạn tế ở phía sau cũng không ai quản Khúc Vân chú ý tới. Sở hữu trường thi xác nhập một chỗ, Mai Nhàn Thi vẫn là đứng hàng thủ tịch, mà kia Cầu Diễm lại là bị tế tới rồi vị thứ 5, bổn môn truyền thừa trên dưới 2 vạn tái. Đến thiên địa ban ân, chịu tổ sư che chở. Này nhữ chờ nhập môn vì đồ đệ, ngày sau đều là ta Đảo Tiên Tông lương đống, thiết không thể quên mất hôm nay sơ tâm. Bái tổ sư, một vị trúc cơ kỳ trưởng lão hát vang, xếp hàng đệ tử sôi nổi quỳ lại. Hạ lệnh trưởng lão vừa lòng mà loát râu dài, mà tế ở phía sau tôi tớ nhóm là không có tư cách bái tổ sư. Hàng phía trước có mấy cái thấy càng trước đệ tử đều đã bái. Cảm thấy đứng không thích hợp. Liền cũng đi theo quỳ lại, mới vừa cong lưng đó là vài đạo định thân thuật từ duyên tường mà đứng lão đệ tử trong tay đánh tới. Lập tức nửa hạ eo định ở nguyên bản động tác không thể động đậy, đại điện là cực cao. Cuối lập tổ sư ngọc tượng, pho tượng thập phần cao lớn, so với danh chùa tượng Phật cũng không kém. Tổ sư là cái gương mặt hiền từ lão giả, trường mi đến vai, râu bạc trắng rũ eo. Chạm ngọc quần áo hoa lệ tinh tế, mặt trên cửu long hoàn châu khí độ 10 phần, pho tượng biểu tình hòa ái, mỉm cười nhìn xuống quỳ lại các đệ tử thú vị chính là. Ở ngọc chất cao lớn tổ sư pho tượng phía sau, còn có một tôn tiểu xảo thạch điêu bị chống đỡ, ở chính diện cơ hồ rất khó chú ý tới. Biện âm thành tượng, đó là một cái ngang cao nữ tử pho tượng, nói là nữ tử. Chỉ có thể từ rũ đến vòng eo tóc dài cùng thước tha dáng người phán đoán. Bởi vì kia pho tượng phần đầu đã là băng toái, chỉ còn lại nhìn không ra hình dạng hài cốt, đồng dạng tổn hại pho tượng trên người còn có bao nhiêu chỗ. Làm như bị cái gì chất lỏng ăn mòn gây ra, như vậy tàn phá hạ. Vẫn che giấu không được pho tượng đĩnh bạt tiêu sái cao ngạo dáng người, đệ tử tùy sư môn tiền bối. Nhập xá. Nam tu hướng tả, nữ tu hướng hữu, tôi tớ các tùy trụ trở về vị trí cũ, ngày kế chuông sớm tới trước điện thụ huấn, đã lại tổ sư. Xem như chính thức vào môn, nghe nói ngày mai còn phải vì mỗi cái đệ tử phân phối từng người sư phó. Kia nhưng đều là tông môn trưởng lão, trúc cơ trung giai trở lên đại tu sĩ, nghe nói đệ tử mới vô các kích động không thôi, lại là không có Khúc Vân này đó tôi tớ sự tình. Sau đó Khúc Vân liền đi theo Mai Nhàn thi mặt sau. Hướng Hữu đi đến tìm nhà cửa, Hướng Hữu, Hữu, Uy Uy, ngươi là nữ tử, Khúc Vân nhẫn không đến đệ tử ký túc xá. Ở trên đường liền đối Mai Nhàn Thi thì thầm nói, Nhàn Thi là nữ tử không có lầm. Xin lỗi làm ân công hiểu lầm, chỉ là từ nhỏ tóc trái đào vấn tóc, tập tất cả đều là nam tử lễ nghi, quần áo cũng chỉ phân đến nam trang, liền thành hiện tại bộ dáng này, Mai Nhàn Thi nên được không chút hoang mang. Không mặn không nhạt, thậm chí cũng chưa cố tình hạ giọng nhưng trưởng thành bộ dáng này. Lời nói ra một nửa chưa nói đi xuống, cẩn thận ngẫm lại nhân gia lớn lên thật không tật xấu. Đương nam tử xem là thanh tú tuấn lãng ngọc thụ lâm phong. Đương nữ tử giảng đó là anh tư táp sảng lãnh diễm tuyệt tục. Chính mình sở dĩ đem nhân gia ngộ nhận vì nam tử. Chủ yếu vẫn là hành vi cử chỉ quần áo trang điểm. Mấy vấn đề này nhân gia đều thẳng thắn giải thích ra, nghĩ vậy Nhi Khúc Vân đột nhiên liền có loại chạy tới diệt Mai gia mãn môn xúc động, như vậy tuấn tiếu một muội tử bị các ngươi dưỡng thành nam hài. Đại biểu ánh trăng trừng phạt các ngươi a uy, kích động qua đi, Khúc Vân lại dây dưa nổi lên chính mình đầu tóc. Chỉ lo ghê tởm chuyện này Nhi, nhưng mấu chốt là vì cái gì Mai gia muốn đem Nhàn Thi đương nam hài dưỡng. Nghe nói nàng đại nương sinh có trưởng tử, này bà ngoại không thân cựu cựu không yêu, liền mẹ ruột đều không thể hiểu được muốn mưu hại đáng thương hai tử. Tự không có khả năng là vì kế thừa gia nghiệp truyền thừa hương khói mới dưỡng làm nam hài, cho nên. Này Mai Nhàn Thi thân phận có khác cổ quái. Nghĩ vậy Nhi, đột nhiên cảm thấy này Mai gia trạch đấu cũng là kỳ quặc. Mẫu thân ý đồ độc sát chính mình nữ Nhi. Sau đó đã bị ban chết, kia đại nương lúc sau đối cùng cái hai tử mọi cách làm nhục. Lại lớn lớn bé bé hạ độc như vậy nhiều lần, nhưng vẫn liền không ai quản. Nghĩ như thế nào, đều là thực mâu thuẫn sự tình a cân nhắc, liền đã tới rồi nữ đệ tử ký túc xá. Mỗi xá đều là độc lập tiểu viện, có chứa thư phòng, hỗn phiên, cùng tôi tớ thiên thất trong thư phòng đương nhiên không có thư. Tông môn có thống nhất tàng thư các, đây là cấp đệ tử tu luyện địa phương, đối với có đan phù khí trận cửa bên yêu thích thiên phú. Cũng có thể tại đây thư phòng luyện đan vẽ bùa, Khúc Vân nguyên tưởng rằng Mai Nhàn Thi thủ tịch. Nhập môn địa vị có thể phân đến đặc biệt nhà cửa. Lại phát hiện lâm bên đệ tử viện xá ngược lại đều hảo quá chính mình này một trạch. Hẹp hòi, cũ nát, bất quá không cần đi trụ nam tử trạch khu. Khúc Vân đã thập phần may mắn, những cái đó theo nam chủ nhân đi bên trái nữ tỳ. Chủ nhân đắc thế còn hảo, nếu là chủ nhân tu vi lạc hậu, sợ là ngày sau đến chịu không ít ủy khuất, sáng sớm ngày thứ hai. Khúc Vân ngoan ngoãn chạy tới đại điện thụ huấn, nghe 10 năm trước lên núi tiền bối tôi tớ truyền thụ ở đảo Tiên Tông vì phó quy củ nguyên lai. Trong tông môn vẫn là có rất nhiều không thích hợp đệ tử thân vì tạp sống phải làm. Như là canh tác, vẩy nước quét nhà, tạo cơm, khuân vác những việc này, đều phải bọn họ này đó đi theo tôi tớ phụ trách. Tôi tớ từng người lãnh công tác, hoàn thành sau đổi lấy tích phân, chủ nhân cùng chính mình ăn. Mặc, ở, đi lại dựa vào đó là này tích phân, lý luận thượng, mang một cái có khả năng tôi tớ tiến vào. Tân nhập môn đệ tử liền có thể ăn trụ đều so đồng môn muốn hảo. Ăn mặc cũng là ngăn nắp thể diện, mà kia không có mang tôi tớ bần ra xuất thân đệ tử. Cũng chỉ có thể tự tay làm lấy mới có thể ăn thượng cơm no, nhìn như đối nhà giàu đệ tử có lợi rất. Nhiều quy củ, kỳ thật lại bằng không. Có chuyện là vừa vào tông môn đoạn trần duyên, ở đảo Tiên Tông hết thảy bằng lại là tu vi nói chuyện. Gặp được bần gia đệ tử linh căn hảo ngộ tính cao. Mỗi ngày làm xong tôi tớ sống dùng ngươi hoàng thân quốc thích một nửa thời gian tăng tiến ngươi. Gấp ba tu vi, một tháng qua đi địa vị liền đem ngươi ném ra, đến nỗi nguyên nhân. tự nhiên là tuy rằng tôi tớ tích phân dùng cho đổi lấy ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng linh thạch đan dược những cái đó phàm là cùng tu luyện có quan hệ tài nguyên cũng chỉ có thể dựa đệ tử tiền tiêu hàng tháng đạt được, mà tiền tiêu hàng tháng lại cùng tu vi trực tiếp móc nối. Cho dù là những cái đó tông môn ra nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên, cũng yêu cầu tu vi mới có thể có mệnh trở về không phải. Hết chương.